chợt từ đâu mây đen mờ răng, trời mây nhuốm gió bão tơi bời che ánh trăng. Một người theo mây bay ra trôi, cánh chim cô đơn trong màn sương, mãi lênh đênh thân không nhà lạnh lùng tháng năm. Ôi biết khi nào mình gặp lại cho nỗi buồn. Thôi không còn hoen úa qua mắt những đêm thâu. Cuối cuộc tình